Tận thế nhạc viên, chương 596, xuất khẩu ngay tại phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này, sổ cơ thể là cơ hồ không có thiên địch. Nhưng nếu như thực sự muốn nói ai là khắc tinh của bọn nó lời nói, có lẽ linh hồn nữ vương miễn cưỡng có thể xem như một cái. Bất luận là cường đại cỡ nào tiến hóa người, cũng mặc kệ bọn hắn năng lực là cái gì. Bọn họ dùng cho đối kháng sổ cơ thể mỗi một lần công kích, cuối cùng đều sẽ trở thành sổ cơ thể trong kho tài liệu một bộ phận. Chỉ cần đi qua một vòng phân tích về sau, sẽ rất khó cam đoan những công kích này lần tiếp theo còn có thể đưa đến bao nhiêu hiệu quả. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, linh hồn nữ vương có thể được xưng là thiên phú dị bẩm. Thấy trước mắt hai nhân loại đều đang gắt gao nhìn qua chính mình, màu đỏ thẫm thịt heo trùng ngóc lên nửa đoạn trước thân thể, ngữ khí đã rụt rè, lại mang tới mấy phần khinh thường. Những cái kia sổ cơ thể, hừ, những cái kia sổ cơ thể căn bản không thể làm gì ta. Năng lực của ta vừa ra, bọn chúng liền đều choáng váng. Nói điểm chính, Lâm Tam Tửu không kiên nhẫn nhắc nhở nó, ngươi quên sao, năng lực của ta cũng là sáng tạo hiện thực a. Linh hồn nữ vương ma sát hai cây mầm thịt, vội vàng nói. Nó lời này ngược lại không giả. Cứ việc linh hồn nữ vương cùng sổ cơ thể chế tạo hiện thực là khác biệt, làm sổ cơ thể biên soạn ra một cái quả táo lúc, tất cả mọi người có thể trông thấy, có thể sờ đến, có thể nếm đến cái này quả táo. Tại nó bị xóa bỏ trước đó, cái này quả táo đối với bất luận kẻ nào tới nói đều xác thực tồn tại qua. Mà linh hồn nữ vương chỉ có thể nhằm vào một cái nào đó hoặc mấy cái mục tiêu chế tạo ra hiện thực. Một khi mục tiêu trúng chiêu, mục tiêu trong mắt, trong tay, thậm chí trong miệng, liền thật sẽ xuất hiện một cái quả táo. Nhưng cái này quả táo đối mục tiêu bên ngoài người tới nói lại là không tồn tại. Đây cũng là linh hồn nữ vương vì cái gì có thể thành công đào thoát nguyên nhân. Chỉ cần nhằm vào đuổi bắt nó sổ cơ thể, chế tạo ra, một, chính mình, khác, thực tế như vậy, sổ cơ thể liền sẽ tin là thật, rất khó tóm đến chính chủ nhân. Nhất hay chính là, coi như sổ cơ thể đem nó năng lực hiệu quả đều ghi chép lại, toàn bộ phân tích giải đọc, cũng đối linh hồn nữ vương không có nửa điểm ảnh hưởng. Đối với sổ cơ thể tới nói, nó chế tạo ra toàn bộ đều là hiện thực. Nhưng mà dạng này, hiện thực, nó nghĩ chế tạo bao nhiêu liền có thể chế tạo bao nhiêu. Mỗi một cái đều có thể cùng bản thân nó năng lực số liệu không liên hệ chút nào. Cuối cùng, linh hồn nữ vương thành một cái duy nhất không có bị giải đọc. Tạm thời nói, người, đi, xong khi nó nói hết lời thời điểm, linh hồn nữ vương cũng không có theo hai nhân loại chỗ ấy đạt được nó chờ mong phản hồi. Mẹ, trước trách mắng thanh chính là Lâm Tam Tửu. Nàng hít một hơi thật sâu, một chút cũng không thấy đỏ thẫm nhục trùng. Chỉ mong hướng nhân ngẫu sư nói, làm sao bây giờ, lập tức đi. Nhân ngẫu sư hướng nhục trùng vừa nhấc cái cằm, sắc mặt nặng nề, ngươi chuẩn bị kỹ càng phát động năng lực. Một khi có bạch quang tới gần chúng ta, lập tức chế tạo ra có thể mê hoặc đối phương hiện thực. Linh hồn nữ vương kinh ngạc nhìn hai người, chính không rõ ràng cho lắm lúc, đột nhiên bị Lâm Tam Tửu một phát bắt được ra thịt xách lên. Cùng một thời gian, không trung đã lần nữa xuất hiện một cái lỗ đen. Khoan khoan khoan khoan, nhục trùng lập tức không cam lòng vặn vẹo lên. Như thế nào các ngươi nhìn mất hứng như vậy? Năng lực của ta có thể khắc chế bọn chúng. Cái này chẳng lẽ không phải? Lâm Tam Tửu không nói tiếng nào đem linh hồn nữ vương cường nhét vào trong lỗ đen. Phát ra òm ọp một tiếng. Cái lỗ đen này mục đích có thể mở tại trong phạm vi nhất định tùy ý địa điểm, làm hai người một trùng theo một chỗ khác không gian trong rớt xuống lúc. Linh hồn nữ vương nửa câu nói sau mới vừa vặn xuất khẩu. Một chuyện tốt, Lâm Tam Tửu nắm lấy da của nó không thả, không nói hai lời, lại mở một chỗ lỗ đen. Hiện tại nàng hết thảy năng lực, đặc thù vật phẩm số liệu đều bị giải đọc. Hiện tại một cái duy nhất còn sát lại thượng cũng chỉ có Pygmalion vòng cổ. nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bọn họ chỉ có 5 phút tìm được lúc trước rơi vào đến khối kia kim loại tấm. Chạy ra sổ cơ thể đuổi bắt. Lần thứ tư theo trong lỗ đen rơi ra đến về sau. Khối kia kim loại tấm vẫn cứ không biết tung tích. Mà bên người màu trắng tia sáng lại như là nhao nhao sống lại tựa như. Chỉ cần bọn họ lộ diện một cái. Lập tức có vô số tia sáng theo 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà đến. Thế công rào rạt. Chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể đem nguyên một mảnh đen nhánh hư không bôi thành một mảnh lóa mắt ngân bạch. Linh hồn nữ vương không dám đối nhân ngẫu sư gọi, chỉ hướng về Lâm Tam Tửu hét lên. Đây là chuyện tốt, người vì cái gì một bộ chết mẹ dáng vẻ. Đừng chỉ chú ý chạy, người ngược lại là nói chuyện a. Lâm Tam Tửu trọng trọng vừa bấm ra của nó. Chịu đựng giận dữ nói, hai chúng ta đều đã bị hoàn toàn giải độc. Ai nha, linh hồn nữ vương nửa là ngạc nhiên, nửa là nhìn có chút hả hê kêu một tiếng. Nhìn không ra à, các ngươi sức chống cự rất sai lầm. Ta nói là, đại nhân, này chân ý bên ngoài a, nửa câu nói sau. Là nó vội vội vàng vàng đối nhân ngẫu sư sửa lại khẩu. Lâm Tam Tửu lông mày nhảy một cái, hừ một tiếng, cho nên ngươi năng lực cũng phế đi. Cái này liên quan ta cái gì? Linh hồn nữ vương một câu chưa nói xong, đột nhiên cũng hiểu rõ ra, nhục trùng bình thường thân thể nhất thời cứng, thẳng tắp bị ném vào cái thứ 6 trong lỗ đen, chờ nó lại trượt đi ra lỗ đen, lập tức phát ra một tiếng trường trường gào lớn, các ngươi đem phá giải năng lực ta phương pháp cũng dò dỉ ra đi. Linh hồn nữ vương tức giận đến toàn thân run rẩy, màu đỏ thịt sắc càng ngày càng sâu. Gần như sắp biến thành máu đặc đỏ lên. Các ngươi, kêu cái gì? Ai bảo ngươi có thể đem ra được? Chỉ có như vậy một cái phá năng lực. Nhân ngẫu sư âm hiểm nặng nề châm chọc một câu. Khóe mắt lượng phấn lóe lên. Ngữ khí độc cực kỳ. Không nói ngươi phế vật không tệ. Linh hồn nữ vương lập tức ngậm miệng lại. Nó tất nhiên một chữ cũng sẽ không phản bác nhân ngẫu sư. Cho đến bây giờ. Tại nó trên lưng còn có một khối da là nhựa plastic tính chất đâu. Hai chúng ta tại phương diện chiến đấu số liệu lượng hẳn là rất lớn. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên cũng không chậm trễ mở lỗ đen động tác. Màu trắng tia sáng càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nhiều. Bọn họ mỗi một lần đào thoát cũng trở nên càng ngày càng hiểm. Bọn chúng vừa rồi để ngươi chạy. Rất có thể chỉ là nhất thời còn không biết chúng ta có thể phá giải ngươi năng lực. Cho nên ba người chúng ta hiện tại nhất định phải mặt trận thống nhất. Một khi tình huống nguy cấp, ngươi nhất định phải lập tức chế tạo ra có thể để cho chúng ta thoát thân hiện thực. Lại nói của nàng đến nơi này lúc, hai người một trùng vừa vặn lại từ trong lỗ đen nhảy ra ngoài. Linh hồn nữ vương vội vàng hỏi, vậy chúng nó nếu như dùng tới biện pháp của các ngươi? Làm sao bây giờ? Không có người so với chúng ta hiểu rõ hơn chính mình năng lực. Chúng ta sẽ thay ngươi cản trở. Nói thì nói như thế. Lâm Tam Tửu cảm thấy nhưng không có bao nhiêu nắm chắc. Không nói những cái khác. Nếu như đối phương vung ra đến một chương Nostradamus thẻ. Đem linh hồn nữ vương năng lực hiệu quả đều hấp thu. Nàng muốn làm sao cản. Càng là chính mình năng lực. Ngược lại càng nguy hiểm. Bởi vì nàng chưa từng có nghĩ tới muốn làm sao chống lại chính mình. Nghĩ nghĩ, nàng lại tăng thêm một câu. Bất quá, tốt nhất vẫn là thừa dịp sổ cơ thể bắt lấy hành tung của chúng ta trước đó. Nhanh lên xông về kim loại tấm hậu phương đi. Lâm Tam Tửu thanh âm còn quanh quẩn. Thân thể đã nhảy vào hạ một cái lỗ đen. Ngay tại cùng một thời gian. Bên cạnh bọn họ hư không đã lại một lần nữa bị mật mật ma ma màu trắng tia sáng đốt sáng lên. Cái lỗ đen này năng lực, vẫn là nàng tại chịu cung đạo nhất dẫn dắt mới nghĩ đến. Cung đạo nhất trên người có một cái tên là lỗ sâu đặc thù vật phẩm. Có thể thông qua gấp không gian mà tiến hành xác định vị trí xuyên qua. Lâm Tam Tửu không có cách nào đem kia đặc thù vật phẩm uy lực nguyên dạng sao chép được. Chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định một phương hướng nào đó thượng mở một cái cửa ra. Cho nên nàng chỉ có thể ở từng cái phương hướng không ngừng mà đụng vận khí. kỳ vọng có thể tìm tới kim loại tấm vị trí. Tất nhiên, liên quan tới năng lực này nơi phát ra, nàng không dám nói cho nhân ngẫu sư lời nói thật. Khi lại một cái lỗ đen mở ra, Lâm Tam Tửu đang muốn ra bên ngoài vọt lúc, lại một cái bị nhân ngẫu sư đè lại bả vai. Nàng giật mình, lại vừa nhấc mắt, lúc này mới phát hiện chính mình suýt nữa đụng phải đối diện một cái sát qua đi tia sáng. Lâm Tam Tửu vội vàng rúc về phía sau một bước, nhanh lên lại mở cái thứ hai lỗ đen, kéo một cái linh hồn nữ vương. Hai người một trùng liền nhảy vào. Có lẽ là lão thiên từ nơi sâu xa rốt cuộc chiếu cố Lâm Tam Tửu một lần. Tại vòng cổ năng lực tiến vào phút thứ tư thời điểm, bọn họ rốt cuộc xa xa nhìn thấy kia một mảnh lơ lửng ở giữa không trung khổng lồ khôn cùng kim loại tấm. Chỉ bất quá, sổ cơ thể hiển nhiên cũng ý thức được mục tiêu của bọn hắn. Ngay tại Lâm Tam Tửu ánh mắt đã rơi vào phương xa kia mảnh tĩnh mịch trong hư không lúc, vô số màu trắng tia sáng cũng đang cùng với trong lúc nhất thời bày khắp tầm mắt. Như là một thùng màu trắng sơn bị đá lật ra đồng dạng. Ánh sáng trắng bạc cơ hồ giống như là có sinh mệnh. Cấp tốc bện, lan tràn ra, trong nháy mắt, mênh mông bạch quang liền đã triệt để che lại phía trước vách tường kim loại. Hai người một trùng đều lăng ngay tại chỗ. Bạch quang bằng tốc độ kinh người, đem bốn phương tám hướng, trên đầu chân dưới đều phản chiếu sáng như tiết rồi. Lâm Tam Tửu thậm chí có chút mở mắt không ra, không thể không lấy một tay che mắt. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên người nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương, nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Tại dạng này quang mang mãnh liệt hạ, nhân ngẫu sư nhìn càng thêm tái nhợt, phảng phất sẽ phải hòa tan tại một mảnh bạch mang bên trong tựa như. Tại bạch quang cùng vách tường kim loại trong lúc đó hẳn là còn có một đoạn khe hở. Hắn giảm thấp thanh âm nói, người lỗ đen, hẳn là đầy đủ thử một lần. Linh hồn nữ vương không nói tiếng nào, chỉ là chủ động hướng Lâm Tam Tửu bên người đụng đụng. Tốt, như vậy nắm chặt cơ hội. Chỉ cần lỗ đen xuất khẩu vừa mở, chúng ta lập tức liền hướng kim loại tường trong cửa hang nhảy. Lâm Tam Tửu vừa mới nói xong, nắm lên linh hồn nữ vương, cùng nhân ngẫu sư cùng nhau nhảy vào vừa mới mở ra đen ngòm trong miệng. Màn ánh sáng trắng lập tức quang mang đại tác. Bạch quang toát ra lưu chuyển một hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi phá giải, lần nữa khôi phục thành từng tia sợi tơ. Kim loại tường trước vẫn như cũ yên lặng, không có một ai. Lâm Tam Tửu một đoàn người, thế mà thật trốn được không thấy. Hôm trước ta ổ cứng máy tính đột nhiên xong đời, cầm đi đổi cái ổ cứng, quả thực đau lòng nên có khóc. Hết thảy văn kiện tư liệu video mất giáo, toàn, không. Mới ổ cứng rất quý, kết quả dung lượng so trước kia nhỏ hơn một nửa. Ta hiện tại phải tính GB dùng. Trước mắt tại cùng tân trang hệ thống rèn luyện, biểu thị nhìn nhau lượng ghét. Thương tâm, không nói, tấu chương xong, cách chương.